Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, Sơn Ngoại Thế Giới thực xuất sắc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Xuất phát ngày này, bộ lạc liên minh các bộ lạc các đại nhân vật đều không ngoại lệ đều đi tới Hắc Thạch bộ lạc. Ngay cả Nhược Thủy bộ lạc vị kia được xưng đã có 10 năm thời gian không có ra quá bộ lạc Vu, cũng ở trước khi đi buổi tối chạy tới Hắc Thạch bộ lạc. Hắn ở cùng Ngưu lão gia một phen mật đàm lúc sau, cực kỳ thống khoái đem ước chừng sao chép đầy tam chương gia thú cuốn vu thuật truyền thừa giao cho Ngưu lão gia. Hơn nữa ở Ngưu lão gia xuất lĩnh thương đội xuất phát mấy ngày này, vị này ở liên minh trung tư cách già nhất, thực lực mạnh nhất vu sẽ ở Hắc Thạch bộ lạc tọa trấn, phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn phát sinh, đồng thời phụ trách sở hữu bộ lạc chi gian phối hợp công tác, đem chính mình hang ổ giao cho người khác tọa trấn. Đối này Ngưu lão gia cũng không có không yên tâm địa phương. Hắc Thạch bộ lạc trên dưới đã bị chính mình kinh doanh thành thùng sắt giống nhau. Hơn nữa quan trọng nhất chính là liên tục nhiều ngày tiêu hao xuống dưới, Hắc Thạch bộ lạc tồn lương đã sớm ở mặt khác bộ lạc dưới sự trợ giúp bị ăn luôn hơn phân nửa. Lúc này cướp đoạt hạ Hắc Thạch bộ lạc, trừ bỏ nhiều thượng rất nhiều đại bụng hán ở ngoài, thật sự không có nhiều ít thực tế giá trị. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thời điểm, Ngưu lão gia liền sớm thúc giục bộ lạc phụ nhân nhóm chuẩn bị tốt đồ ăn. Qua loa ăn qua cơm sáng sau, khổng lồ đội ngũ liền ở nhân thủ một bức ván trượt tiết dưới tình huống. Bốn chi đội ngũ đồng thời xuất phát, ở bọn họ phía sau là vô số mang theo thân thiết chúc phúc cùng hy vọng ánh mắt. 14 cái bộ lạc tạo thành bộ lạc liên minh, có thể hay không thành công chịu đựng cái này mùa đông, liền xem này bốn chi thương đội thực tế thu hoạch. Liên tục mấy ngày tuyết rơi, đã làm mặt đất tuyết động trồng chất nổi lên mấy chục cm dày, cũng thành công làm cho cả đội ngũ dựa vào ván trượt tuyết tiến lên tốc độ đại đại gia tăng. Tới rồi buổi chiều tam điểm tả hữu thời gian, cuối cùng một chi đồng hành tiểu thương đội cũng đều cùng Ngưu lão gia cáo từ phân biệt. Tới rồi nơi này sau, bọn họ đem đi lên mặt khác một cái lộ. Tới rồi buổi tối thời gian, thương đội tìm được rồi một khối cản gió tiểu sơn làm cắm trại mà. Tiểu trong núi bộ một chỗ không lớn sơn động, tự nhiên là trở thành Ngưu lão gia chờ 6 gã tôn quý vu bọn họ vài người qua đêm địa phương. Đến nỗi chiến sĩ khác nhóm, cũng chỉ có thể tận lực đem đống lửa thiêu vượng vượng. Sau đó đỉnh đầu gia thú khâu vá thô giáp mũ choàng, lẫn nhau gắt gao dựa vào ở bên nhau, sinh sôi chịu đựng này rét lạnh đông đêm. Nguyên bản ngọn núi này trong động chiếm cứ một đầu đói đỏ mắt hung thú sơn báo. Cho dù là bởi vì sắp tới đồ ăn thiếu, này đầu sơn báo có vẻ gầy yếu đi rất nhiều, nhưng là thật lớn hình thể mang đến trọng lượng đều ở 2000 cân trở lên. Càng nhưng huống bởi vì đói khát trung điên cuồng, này đầu sơn báo nguyên bản liền khủng bố tốc độ càng thêm tăng trưởng. Nếu là ngày thường loại nhỏ thú liệp đội gặp được nó, khả năng đều phải trốn tránh nó đi. Chỉ là hôm nay nó phi thường bất hạnh, gặp như vậy một chi khổng lồ cùng cường lực đội ngũ. Thậm chí không đợi đội ngũ trung tinh nhuệ đồ đằng chiến sĩ nhóm động thủ, vẫn luôn ở Ngưu lão gia bên cạnh vị kia thanh vũ bộ lạc lão hóa. Trong giây lát chính là một tiếng quát lớn, tiếp theo một cái cối xay đại hỏa cầu trống rỗng xuất hiện ở hắn trước người. Sau đó sao băng giống nhau đối với sơn báo tạp qua đi. Chẳng sợ lấy sơn báo tốc độ kinh người, cũng bất quá là miễn cưỡng đem chính mình phần đầu ở bên trong nửa người trên trốn tránh khai. Tiếp theo hỏa cầu liền tạp tới rồi sơn báo kia đường cong rất là duyên dáng nửa người sau. Hỏa hoa vẩy ra chung, sơn báo kinh thiên động lực gào giống lên. Chính là nó căn bản liền cơ hội đào tẩu đều không có sao. Một cây phần đầu bén nhọn cây trúc đối với sơn báo phần đầu chát lại đây. Đây là lạc trúc bộ lạc vu ra tay. Hoảng loạn trung sơn báo chỉ có thể miễn cưỡng đem đầu vặn khai. To bằng miệng chén cây trúc tức khắc liền thật sâu chui vào sơn báo cổ. Cây trúc mang theo lực đạo đại đến kinh người, trực tiếp đem sơn báo cổ thọc cái đối xuyên. Đương cuối cùng một bó hồng quang bao phủ đến sơn báo trên người sau. Nguyên bản từ nó cổ miệng vết thương phun trào mà ra máu loãng, lập tức lại lớn vài lần. Này đầu sơn báo rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có sinh lợi. Ngắn ngủn thời gian chung trước sau có 3 vị vu ra tay, sạch sẽ lưu loát giải quyết này đầu cường đại hung thú. Đến nỗi Ngưu lão gia, hắn căn bản liền điều động thể lực vu lực đều không kịp. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Lửa cháy phá, bích trúc lạc, huyết phí thuật. Ngưu lão gia nhìn ngã trên mặt đất hung thú, thì thầm trong miệng vừa rồi bị dùng ra 3 loại bất đồng thuật pháp. Trong lòng nói không nên lời lửa nóng. Thẳng đến chân thật nhìn thấy vu thuật ở trong chiến đấu uy lực, hắn mới ý thức được chúng nó uy lực đại thương tâm điên cuồng. Xem ra dùng vu thuật tới nhanh chóng gia tăng thực lực điểm này, hoàn toàn là phi thường được không? Đương hiện đại vị diện gen chiến sĩ nhóm còn ở cùng lực lượng, tốc độ, thần kinh phản ứng này tam hạng liều mạng thời điểm, Ngưu lão gia đến lúc đó ở cùng bọn họ chiến đấu thời điểm mấu chốt tới thượng một chút, đối thủ nhóm tuyệt đối là liền đã chết đều chịu phục. Này không phải gian lận sao? Nghĩ đến đây Ngưu lão gia liền cảm thấy toàn thân ý niệm hiểu rõ. Đồng thời hắn cũng lại lần nữa nhắc nhở chính mình, sử dụng này đó khai quải thuật pháp, tuyệt đối không thể bại lộ ở hiện đại vị diện mọi người trước. Bằng không, tuyệt đối là lần trước Phương Phương học tỷ sự kiện lại một lần phiên bản. Đêm đó, kia đầu thật lớn sơn báo trở thành hơn 10 nồi canh thịt chủ tài liệu. Thành công làm cái này rét lạnh đông đêm chung, ăn ngủ ngoài trời tại dã ngoại chiến sĩ nhóm, không phải như vậy gian nan. Sao Lạc Lôi sơn mạch diện tích rất lớn, nhưng là núi non ngoại bình nguyên tựa hồ càng vì rộng lớn. Từ mặt khác vu trong miệng toát ra tới có quan hệ núi non ngoại chỉ tự phiến ngữ chung, ở Ngưu lão gia trong lòng đại khái phác họa ra một bức tương đương mơ hồ bản đồ địa hình. Thật lớn Lạc Lôi sơn mạch bị lớn hơn nữa bình nguyên bao vây lên, bình nguyên thượng màu mỡ thổ địa mênh mông vô bờ, mà nó cuối rốt cuộc là núi non, hải dương, vẫn là mặt khác cái gì? Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ chưa bao giờ đi qua như vậy xa địa phương, lại hoặc là có người đi qua, lại là không còn có trở về quá, cũng làm bình nguyên cuối bí mật, vẫn luôn trở thành Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm trong lòng một cái nho nhỏ bí ẩn. Nhưng là theo bộ lạc liên minh ngược hướng phái ra thương đội đi xuống Lạc Lôi sơn mạch, đi vào bình nguyên giờ khắc này, bí mật này luôn có sẽ có bị phát hiện một ngày. Hướng về bình nguyên đi tới khi, cơ bản dọc theo đường đi đều là xuống phía dưới xu thế. Cho nên mượn dùng ván trượt tiết cao tốc, khổng lồ thương đội mỗi ngày tiến lên tốc độ đều là tương đương lệnh người vừa ý. 8 ngày thời gian trôi qua, Ngưu lão gia phỏng chừng hắn xuất lĩnh thương đội đã cách xuất phát khi hắc thạch bộ lạc tiến lên chừng mấy ngàn dặm lộ trình. Bởi vì mặt đất tuyết động lại lần nữa biến thiển nguyên nhân, bọn họ không thể không lại lần nữa dựa vào hai chân lên đường. Bất quá hắn biết này ý nghĩa, thương đội liền đi nhanh chỗ mã lôi sơn mạch khu vực. Thương đội đằng trước kia mấy chục cái giò đường chiến sĩ đột nhiên lớn tiếng hoan hô lên. Ngưu lão gia trong lòng vừa động, vội vàng dưới chân một trận tật chạy tới đội ngũ trước nhất liệt. Tiếp theo hắn cũng bởi vì trong lòng mừng như điên, nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên, bởi vì hắn có thể nhìn đến tầm mắt xa nhất phương chỗ. Đó là mênh mông vô bờ đại bình nguyên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.